Người tốt, quả thật là điều mà Hắc Long Lance yêu thích nhất. Khi hắn hành tẩu tại thế giới loài người, thỉnh thoảng làm một vài việc thiện, tích đức tích phúc, hắn lại trở nên may mắn hơn. Đó chính là sự thật, may mắn đến từ những việc thiện. Trong trí nhớ của hắn có một mảnh ký ức về một hắc long thích đào mộ, nhưng cuối cùng lại gặp vận rủi, thua cược và mắc nợ. Hắn biết rõ đó chính là hậu quả của những chuyện xấu đã làm. Giống như Brandon, kẻ đã dám dùng tiền lương của mình để làm việc thiện. Điều đó thật đáng quý. Đừng nói gì đến việc quản gia này còn dùng tất cả tiền bạc để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Hành động thiện lương của quản gia sẽ thay đổi số phận của những hài tử ấy. Ít nhất, khi lớn lên, chúng sẽ không đi ăn cắp hay chiếm đoạt. Những đứa trẻ này sẽ cảm nhận được tấm lòng tốt và có thể tiếp nối sự thiện lương của Brandon trong tương lai. Gặp được một người tốt như vậy, giúp hắn thực hiện nguyện vọng cũng chẳng quan trọng. Solomon, người này ta rất thích, tuyệt đối không được để hắn rời khỏi địa ngục. Người hãy giúp ta bồi dưỡng hắn, chờ ta sau này qua đời. Ta muốn hắn làm trợ lý cho ta. Tử thần, giúp người bồi dưỡng không thành vấn đề. Nhưng người có thể cho ta biết khoảng khi nào thì người sẽ chết không? Nhanh lắm, ta có cảm giác mình sống không còn bao lâu. Solomon có một loại cảm giác như đang luân hồi, ta sống không còn bao nhiêu năm, mà Lance, cái tên hỗn trướng kia, lại sống đến trăm năm. Bất luận thế nào, hắn vẫn luôn trong lòng hướng minh thần cầu nguyện rằng lời nói của Lance là thật, mong rằng hắn thật sự không còn sống lâu nữa. Lance đại nhân yên tâm, chỉ cần ngài không chê, ta rất tình nguyện ở lại địa ngục, phục vụ cho Solomon đại nhân và Lance đại nhân. Brandon, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đi thiên đường, kiếp sau người có thể được chuyển thế thành một người phú quý, thậm chí có cơ hội trở thành quý tộc. Còn ở lại địa ngục, người chỉ có thể làm tử thần trợ lý mà thôi. Không sao, công việc tử thần trợ lý cũng rất tốt. Người đi thiên đường, ta cũng sẽ giúp người hoàn thành di nguyện. Địa ngục không đáng sợ như ta tưởng tượng. Khi còn sống, ta đã từng ảo tưởng rằng sau khi chết mình sẽ vào thiên đường. Nhưng khi chân chính chết đi, đến địa ngục, gặp được tử thần Solomon đại nhân và Lars đại nhân, người tử thần thiện lương như vậy, ta đột nhiên cảm thấy địa ngục thật tốt. Tử thần Solomon đại nhân rất tốt, Lars đại nhân cũng vậy. Hai vị đại nhân này giao tiếp với nhau như những lão bằng hữu, khiến hắn rất tình nguyện phục vụ cho họ. Sức hút của thiên đường với hắn giờ đây đã không còn mạnh mẽ như trước. Người tốt ơi, ta trao cho ngươi thẻ người tốt này, dù ngươi từ bỏ cơ hội vào thiên đường, nhưng ta không ngại dẫn ngươi đi tham quan một lần, để ngươi thấy được thiên đường. Ban đầu cơ hội này là ta dành cho Lance, nhưng tên hỗn trướng này lại không nỡ tự sát. Vậy thì danh ngạch này sẽ thuộc về ngươi. Brandon nói xong, Solomon nhìn về phía Lance. Ngươi có ngại khi Brandon chiếm danh ngạch đi thiên đường của ngươi không? Không ngại, cảm tạ đại nhân Solomon. Cảm tạ đại nhân Lance, Brandon cảm động, vận mệnh của hắn thật tốt khi gặp được hai vị thiện lương tử thân, có thể làm việc cho họ là vinh dự của hắn. Lance đại nhân, để ngài nhanh chóng thu phục được tiểu thư Joanna và được thành chủ tín nhiệm, ta sẽ kể cho ngài một vài điều mà họ yêu thích. Tiểu thư Joanna thích ăn đồ mọt, thích hoa quả ngọt ngào, thích ăn bò bít tết chín và thích trồng trọt hoa cỏ. Còn thích nữa, trong khi ác long Lance bị Quy Quy xoay tròn trên mặt băng, Ấu Long và Edwardsy thấy Quy Quy đã đạt được, vội vàng đẩy Quy Quy chạy về phía bờ biển, không cho Ác Long Lance cơ hội trả thù bọn họ. Quả nhiên, muốn đối phó Ác Long Lance, còn phải đánh lén. Chạy cái gì chạy, trở về, chuẩn bị đả thiết hoa. Lance nhìn thấy những con vật nuôi của mình cùng nhau đối phó với hắn, trong lòng không khỏi cười mắng bọn chúng là kẻ phản bội. Nghe thấy Ác Long muốn đả thiết hoa, Ấu Long, Ergozi và Quy Quy liền dừng lại. Quay trở lại, Lance đả thiết hoa là gì? Chờ một chút, ngươi sẽ biết ngay thôi. Ai? Sao ngươi lại thả ta cùng Ergozi lên lưng Quy Quy? À, là để chuẩn bị cho đả thiết hoa sao? Ác Long, ngươi lừa chúng ta. Quy Quy xoay tròn, mang theo mai rùa cùng Ấu Long và Ergozi trượt vào trong biển. Ác Long Lance, giảo hoạt và ngây thơ, hẹp hòi và đầy thù hận. May mắn thay, bọn họ thấy Ác Long nhắc đến đả thiết hoa, sắt nóng chảy được. Ác Long dùng long chảo đánh lên không trung, hàng triệu thiết hoa biến thành bầu trời đầy sao, óng ánh và kỳ diệu. Không có khói hoa lộng lẫy, nhưng lại lấp lánh hơn cả khói hoa. Thiết hoa tỏa ra không trung vẩy thành kim sắc hoa vũ, giống như sao băng bay lượn, lại như hỏa thụ ngân hoan nở rộ trong đêm tối, chói sáng và mỹ lệ, khiến Ấu Long sợ hãi nhưng cũng thán phục. Ecoji truy đuổi, nhẹ nhàng hạ xuống giữa kim sắc thiết hoa. Ấu Long lo lắng sợ thiết hoa sẽ bỏng, ban đầu tránh né. Nhưng khi nhìn thấy Ecoji trên mặt băng đang truy đuổi kim sắc thiết hoa, nàng lấy dũng khí, chạy đến dưới những đóa hoa nở rộ, thưởng thức cảnh đẹp mà Ác Long tạo ra cho mình. Ngồi xổm trên mặt băng, Ấu Long nắm nhìn những bông hoa bay tán loạn, trong lòng nghĩ, nếu Ác Long cho cảnh đẹp này xuất hiện trước công chúa nhân loại, liệu có phải công chúa sẽ bị cảm động và yêu Ác Long không? Rõ ràng Ác Long có tài hoa và bản lĩnh, nhưng vẫn cứ nói mình chưa từng yêu đương. Nếu Ác Long đem những trò vui trẻ con ấy dùng vào việc yêu đương, có lẽ giờ này đã không còn độc thân. Điều kiện tiên quyết là Ác Long biến thành người, thì phải không quá xấu. Nếu quá xấu, công chúa có thể sẽ cảm động, nhưng tuyệt đối sẽ không thích Ác Long đả thiết hoa. Đêm 28 tháng 6 năm 3455, Hắc Long đã cho Ấu Long Lucia chiêm ngưỡng một màn thiết hoa tuyệt đẹp. Cảnh sắc tối nay sẽ trở thành một trong những kỷ niệm quý giá nhất trong tâm trí của Ấu Long Lucia. Đêm này, Ấu Long Lucia đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Khác với những đêm trước, khi nàng thường mơ thấy Ác Long gầm thét và dạy nàng long văn với hình tượng hung dữ, thật kỳ lạ, dù Ác Long có truyền thừa ký ức của hắn, nhưng khi học long văn trong mơ lại rất nhẹ nhàng. Tại sao khi nàng học long văn lại mơ thấy Ác Long gầm thét mắng nàng là đồ đần, còn dùng long trảo đâm đầu nàng? Tối nay thật tốt, giấc mơ là một giấc mơ đẹp. Tỉnh tỉnh, Lance, tỉnh tỉnh, Hừng Đông, chúng ta nên đi luyện dưỡng sinh công. Ấu Long dậy thật sớm, có lẽ vì tối qua không mơ ác mộng, nên sáng nay nàng tỉnh lại trong trạng thái thần thanh khí sảng, không chút nào mơ hồ. Bình thường, sáng sớm Ác Long thường dậy muộn, còn vài ngày trước, chính Ác Long đã gọi nàng rơi dương. Hôm nay, sao người lại dậy sớm như vậy? Ác Long mở mắt, ngáp một cái, ngồi dậy trên đám hoa cỏ mềm mại, thần thái sáng láng, nguyên khí tràn đầy của Ấu Long, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc sáng qua ngủ mon, nên sáng nay tự nhiên dậy sớm, mau lên, chúng ta nên đi luyện dưỡng sinh công thôi. Mới sáng sớm mà thôi, nhìn ngươi đắc ý ghê. Ác Long đứng dậy, duỗi mình hoạt động gân cốt, rồng con, có muốn đi thế giới loài người chơi mấy ngày không? Đi thế giới loài người, còn có thể trở lại hay không? Sao lại không trở lại, chúng ta chỉ đi du ngoạn, không phải dọn nhà, chỉ cần đi chơi mấy ngày rồi sẽ về. Ngươi không phải muốn đi thế giới loài người làm quản gia tạm thời sao? Tối qua, Ác Long đã có cuộc trò chuyện thông qua hình chiếu với địa ngục tử thần và hắn nghe được một nhân loại có tên là Brandon, quản gia, muốn nhờ Ác Long sử dụng thân phận tạm thời của quản gia để đến thế giới loài người chăm sóc cho tiểu thư Jonah. Nếu Ác Long đi, hẳn là trong thời gian ngắn khó lòng quay trở về. Về phần Ấu Long, tất nhiên là nàng muốn đi thế giới loài người. Là một công chúa của đế quốc, làm sao nàng lại không ao ước được đặt chân đến đó? Hơn nữa, nàng đã ở trên đảo Mốc Nít gần nửa tháng, dù không lo ăn uống, nhưng thời gian dài như vậy khiến nàng nhớ về thế giới loài người phồn hoa và náo nhiệt. Ở tuổi gần 15, nàng càng yêu thích cuộc sống xa hoa, trụy lạc nơi nhân gian. Ngươi không chỉ đơn thuần đi làm quản gia, mà còn là một tiểu nữ hài tâm linh đạo sư, giúp chữa lành những vết thương tâm linh cho cô gái nhân loại ấy. Vậy hãy chuẩn bị tâm lý để tiếp xúc với thế giới loài người. Lance vừa nói vừa nâng long trảo sờ đầu Ấu Long. Gần đây, Ấu Long thỉnh thoảng trở nên trầm mặc ít nói. Có lúc, nàng còn bay lên lưng Quy Quy, ngẩn người nhìn ra biển cả. Hắn cảm nhận được nàng không mấy hào hứng khi phải ở lại trên đảo mãi. Ở độ tuổi này, lòng hiếu kỳ và mong muốn khám phá của Ấu Long đang ở giai đoạn thịnh vượng nhất. Việc bị giam hãm lâu ngày tại một khu vực đương nhiên sẽ khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Hắn mong muốn để Ấu Long ở lại trên đảo cho đến khi có sức tự vệ, sau đó sẽ ra ngoài thế giới để trải nghiệm. Hắn yên tâm cho rằng như vậy là vì lợi ích của Ấu Long, nhưng lại chưa từng nghĩ tới liệu Ấu Long có thích ứng được với cuộc sống như thế hay không. Ấu Long không giống hắn, hoàn cảnh sinh tồn và những trải nghiệm của nàng hoàn toàn khác. Khi còn nhỏ, hắn đã phải mẩn mơ trong một khu vực trong suốt mười mấy, thậm chí vài chục năm, vì không có cự long trưởng thành nào nuôi nấng hắn, và hoàn cảnh sống thì cực kỳ khắc nghiệt. Hắn sợ hãi việc tiếp xúc với nhân loại, bởi vì lo ngại bị những người mạnh mẽ bắt cóc, biến hắn thành áo giáp hay đai lưng. Nhưng Ấu Long thì khác, Nàng có một vị phụ thân Hắc Long có chút thực lực, vì vậy không cần phải sống cuộc sống như hắn đã từng trải qua. Ở trên đảo mà ở lại sẽ khiến nàng cảm thấy nhàm chán. Nàng hẳn muốn ra ngoài thế giới loài người để chơi đùa, thay đổi tâm trạng. Với sự bảo vệ của hắn, một Hắc Long 33, liệu còn nhân loại nào có thể tổn thương đến nàng? Về vấn đề học tập và trưởng thành, nàng hoàn toàn có thể từ từ từ tiến bộ. Âu Long không giống con người, nàng có rất nhiều thời gian để chậm rãi học hỏi và phát triển. Việc giáo dục nàng không cần phải cứng nhắc như vậy. Nếu nàng muốn chơi, thì hãy để nàng ra ngoài vui chơi. Trong lúc vui chơi, nàng sẽ có thể học hỏi được nhiều điều. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Âu Long ở bên nhau. Lần đầu tiên hắn là một người cha, và chắc chắn sẽ có nhiều điều chưa làm tốt. Hắn sẽ kịp thời điều chỉnh cách thức chung sống với nàng, trở thành một vị Hắc Long 33 hợp lý. Đây thật sự là một thách thức lớn lao. Sống con, hai chúng ta đã cùng nhau trải qua nửa tháng. Ngươi thấy đó, ta không đáng sợ như ngươi tưởng tượng. Ta không phải người thích lý luận. Vì vậy, nếu có điều gì trong lòng, ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán trên đảo, muốn ra ngoài chơi, có thể hỏi ta xem có thể dẫn ngươi đến thế giới loài người hay không, hoặc đi nơi khác dạo chơi. Thông thường, ta đều sẽ đồng ý. Tất nhiên, nếu ta đã sắp xếp cho ngươi chương trình học hay bài tập, nếu ngươi hoàn thành tốt, ta sẽ có chút phần thưởng ngoài dự kiến cho ngươi. Có thể ta sẽ cấp cho ngươi giấy khen, như giấy khen 3 tốt ấu long cho thuần mân chế tác, hoặc 5 tốt ấu long cho thuần kim chế tác. Ngoài ra, còn có các loại giấy khen như thưởng chăm chỉ học tập hay thưởng vũ dụng ấu long. Khi đó, nếu ngươi có thể nhận được những giấy khen này, hãy giữ gìn cẩn thận. Đến lúc ngươi trưởng thành, khi lật xem những giấy khen này, ngươi sẽ nhận ra, hóa ra ta cũng từng ưu tú như vậy. Đúng là cảm giác ác lòng đang dỗ dành tiểu hài tử. Giống như phụ huynh dùng tiền hay bánh kẹo để khuyến khích con cái học tập giỏi. Thật tốt, nàng là ấu long, nhưng ác long lại xem nàng như tiểu hài tử. Dù vậy, vẫn có điều gì đó không ổn. Cảm giác kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ? Ánh mắt, đúng rồi. Ác long nhìn nàng bằng ánh mắt không giống. Ánh mắt cương triều của ác long nhìn nàng tựa như ánh mắt của những quý tộc trong đế đô nhìn người mình yêu. Phải chăng theo thời gian chung đụng càng lâu, ác long phát hiện nàng ngày càng đáng yêu, rồi dần dần càng thêm thích nàng. Nhưng không được, nàng còn nhỏ, ác long không thể có tình cảm ấy. Hắn chỉ có thể tìm cơ hội để chạy trốn. Nếu không, một ngày nào đó, lỡ như ác long không nhịn được mà thổ lộ, nàng cũng không biết làm sao để từ chối. Trong giai đoạn này, ác long chỉ xem nàng như một ấu long để nuôi dưỡng, còn chờ mấy trăm năm, 1000 năm sau, thì việc ác long sẽ làm với nàng sẽ thật khó nói. Hắn cảm thấy bản thân rất nhạy cảm, chắc hẳn đã phát hiện điều gì đó, nên mới tự nhủ nhiều đến thế. Biết đâu hắn đã quyết định đến thế giới loài người, mà chuyện này có liên quan đến nàng. Nàng không thể sống trên đảo, nhưng ác long thì lại cảm thấy rất hài lòng. Buổi sáng phơi nắng, giữa trưa bơi lội trong hồ bơi vô cực, buổi chiều tự pha trà thưởng thức, rồi đến ban đêm trước khi ngủ lại ngâm mình trong suối nước nóng. Ác long hiểu rõ sự hưởng thụ, thậm chí còn hơn cả công chúa của đế quốc. Thật là dễ chịu khi tắm suối nước nóng. Hắc hắc, nàng đã cùng ác long ngâm mình nhiều lần trong suối nước nóng. Ta sẽ học tập cho giỏi. Ngươi đừng xem ta như tiểu hài tử. Còn nữa, ta thật sự cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta. Sau này nhất định ta sẽ báo đáp ngươi. Ấu long Lucia trong lòng bổ sung một câu. Trừ việc không thể làm thề, thì mọi thứ đều có thể. Không cần ngươi báo đáp ta. Nếu ngươi thật sự muốn đền đáp, thì hãy lo cho ta lúc dưỡng lão và lúc tống trung là được. Cái này, nếu như ta có thể sống lâu qua ngươi, thì cũng không phải là không thể cho ngươi dưỡng lão tống trung. Ấu long nhỏ giọng thì thầm, nhìn có vẻ như ác long có khả năng sẽ cho nàng dưỡng lão tống trung. Không phải chỉ là khả năng, mà là chắc chắn. Nếu nàng không thể trốn chạy trong hơn 10 năm nữa, thì nhất định ác long sẽ cho nàng dưỡng lão tống trung. Đến lúc đó, chết già cũng đừng mơ tưởng đến việc làm hoàng đế. Chỉ còn cách thành thật kế thừa vị trí tử thần của ác long tại địa ngục. Đúng, đúng, Lance. Nếu ngươi đi thế giới loài người, có thể mang theo con mực nương đó không? Cái gì con mực nương? Hai tử, năm nay ta đã 3455 tuổi. Đến tuổi này, trí nhớ cũng không còn tốt. Ác long vô lại, nhưng không mang theo con mực nương cũng đúng. Ác long đã nói, chưa thấy ai con mực nương đi thế giới loài người. Thấy gì cũng muốn nếm thử. Đến lúc đó, trên đường phố, không chừng người đi đường sẽ thấy con mực nương lao vào miệng nàng. Vậy ngươi dự định khi nào đi thế giới loài người? Ngày 1 tháng 7, hôm nay là ngày 29 tháng 6. Ngày mai, Ác Long sẽ mang nàng đi thế giới loài người chơi. Thật tốt, phải mang theo Ergosi và Quy Quy không? Không cần mang chúng. Nếu ngươi nhớ bọn chúng, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào. À, vậy chúng ta sẽ bay bao lâu? Ta, một ngày là có thể bay trở về. Còn ngươi thì có thể bay 10 ngày, nửa tháng, thậm chí một tháng cũng có khả năng. Bất quá, ta có một cái truyền tống môn. Nếu định tốt tọa độ, chúng ta có thể ban ngày vui chơi tại thế giới loài người. Ban đêm sẽ trở về nghỉ ngơi. Ngươi nói gì? Ban ngày nàng ở thế giới loài người chơi một ngày, ban đêm lại trở về còn phải gặp Quy Quy sao? Ai nói Ác Long nghèo khó đến mức không có truyền tống môn? Nếu có truyền tống môn, sao lần trước không bay về mà lại bị Eva nguyền rủa? Có phải là có hai hiệu quả không? Nguyền rủa nàng biến thành long, rồi lại gặp Ác Long, bị bắt đi. Eva, ta thật đã hiểu lầm ngươi. Hóa ra lời nguyền của ngươi lại là chân thật, không phải chúc phúc. Ác Long cảm thấy tâm trí mình mơ hồ. Dù có truyền tống môn, hắn vẫn muốn tự mình bay trở về. Nếu một ngày hắn không quay về, vậy giả ấu long này sẽ không còn được xem là thật ấu long trên đảo. Người có truyền tống môn, sao còn muốn bay trở về? Cự Long là chúa tể bầu trời, tận hưởng tự do bay lượn và cảm giác vỗ cánh phá không, chẳng phải điều bình thường hay sao? Trưởng thành Cự Long không chỉ có thể thống trị lục địa, mà còn có thể làm bá chủ thiên không. Thực sự mà nói, bầu trời mới chính là nơi Cự Long thuộc về. Khi hai bậc cường giả thánh thần không xuất thủ, thì không có ai có thể đánh bại một trưởng thành Cự Long trong không trung. Còn về các Cự Long khác, Lance không dám khẳng định. Nhưng nếu hai bậc cường giả thánh thần không có thần khí trong tay, thì tuyệt đối không thể đánh bại hắn trên trời. Bổ sung một điều, ngoài chúng ta Cự Long, còn có một loại sinh vật có thể xưng bá bầu trời. Bất Tử Điểu. Khi gặp loại chim này, dù ngươi là trưởng thành hay còn non nớt, cũng không nên tùy tiện gây mâu thuẫn. Nếu gặp phải, nếu có xung đột, ngươi hãy nói rằng chúng ta sẽ mời trưởng bối đi giải quyết. Ta biết rồi, Bất Tử Điểu, loại sinh vật này ấu long đã nghe qua, cũng mạnh mẽ như Cự Long. Nghe nói Bất Tử Điểu có thể phun ra bất tử liệt diễm, thiêu đốt cả Cự Long. Liệu có thật sự thiêu chết được Cự Long hay không, nàng vẫn chưa rõ. Dẫu cho Ác Long có nói như vậy, điều đó cũng chứng tỏ rằng Bất Tử Điểu khả năng thật sự có thể gây tổn thương đến Cự Long. Ác Long đã căn dặn nàng phải hỗ trợ mối giải quyết vấn đề, chắc hẳn là lo lắng nàng ấu long này sẽ bị thiệt thòi. Nói đến đây, nàng minh hô ai là trưởng bối, chỉ biết đến Ác Long, một Hắc Long trưởng thành. Ai đây? Chợt nghĩ, liệu có phải Ác Long đang muốn nàng gọi hắn là trưởng bối? Thật đáng ghét, Ác Long lại chiếm tiện nghi của nàng. Tuy không thể đánh lại hắn, nhưng sống cũng chẳng quá khó khăn. Nếu gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Ác Long. Thật là một công chúa khổ sở. Trước đây mỗi khi gặp nguy hiểm đều nghĩ đến quân đội của đế quốc. Nhưng giờ đây, sau nửa tháng ở trên đảo, mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng lại nhớ đến Ác Long. Đi thôi, một ngày đẹp trời bắt đầu từ việc luyện dưỡng sinh. Nàng tràn đầy năng lượng, đầy mong chờ cho ngày mai có thể đến thế giới loài người. Về phần ban đêm trở về ngủ cũng chẳng sao, nàng đã quen với việc ngủ ở đây gần nửa tháng. Nếu không có góc tường để dựa vào, có thể nàng sẽ không ngủ được. Nàng chờ một chút để trêu chọc Ergosi, hỏi nó có muốn ăn những món ngon ở nhân loại hay không. Đương nhiên là muốn. Nàng còn muốn chơi trò ném đĩa hoặc trò nhặt gậy với Ergosi. Nàng ném, Ergosi sẽ nhặt. Nàng từng thấy các tiểu thư quý tộc ở đế đô thường chơi những trò này với thú cưng của mình, nhưng chưa từng chơi qua. Ergosi lại hung dữ, coi nó như chó chuột, gấp gáp nói rằng có thể sẽ cắn ấu long. Đến lúc thương lượng thì, sau khi luyện quả dưỡng sinh công và ăn điểm tâm xong, ấu long đang chuẩn bị đi tìm Ergosi chơi, thì bị Ác Long gọi lại. Nàng hơi nghi hoặc, buổi sáng không có lớp, mà Ác Long gọi nàng làm gì? Ác Long nói muốn huấn luyện nàng năng lực phi hành. Năng lực phi hành cần huấn luyện sao? Ấu Long hình dung trong đầu hình ảnh Ác Long bay lượn. Nếu muốn đạt được cảnh giới phi hành của Ác Long, có lẽ thật sự cần huấn luyện. Để bài tốt và nhanh, Long Dực phải có sức mạnh. Để Long Dực có lực lượng, ngươi cần phải huấn luyện chúng. Điều kiện của ngươi tốt hơn ta. Khi ta muốn tăng cường sức mạnh Long Dực, ta đã từng tiến hành huấn luyện nặng nề với hai khối cự thạch treo bên dưới long rực. Sau khi thích ứng với trọng lượng đó, ta lại dùng những viên sỏi nhỏ hơn. Cho đến khi trọng lượng không ảnh hưởng đến khả năng phi hành của ta, ta mới bắt đầu cõng sỏi mà bay. Ngươi không cần khổ như vậy. Ta sẽ chế tạo hai khối miếng dán trọng lực nguyên năng, điều chỉnh trọng lực phù hợp và dán lên long rực của ngươi. Ngươi sẽ bay trên mặt biển. Nếu khống chế không tốt mà rơi xuống nước, cũng sẽ không gây tổn thương cho ngươi. Chờ đến khi ngươi thích ứng với trọng lực này, ta sẽ từ từ tăng thêm. Trong trí nhớ của hắn, có những bài huấn luyện về cách phi hành của long rực, tuy chưa từng thấy qua tiện nghi của long phụ, long mẫu, nhưng ký ức trong truyền thừa vẫn có đầy đủ những thứ nên có và không nên có. Chỉ có điều, về long phụ, long mẫu thì hoàn toàn không có tin tức gì, chỉ còn lại những hình ảnh vụn vặt, mơ hồ không rõ. Còn tin tức về long đảo thì lại chẳng có một chút nào. Ấu Long mở rộng long rực, quay đầu nhìn bên trái, bên phải, bên phải. Hai miếng dán trọng lực nguyên năng có kích thước chỉ lớn cỡ bàn tay. Trên đó, vẽ hình hai chú tử tinh long đáng yêu. Miếng dán trọng lực nguyên năng tự động hút lấy long rực của nàng, khiến nàng cảm thấy long rực trở nên nặng trĩu. Cảm giác như thể từ việc mặc thường phục, đột ngột phải khoác lên mình một bộ giáp cồng kênh, thật sự mất tự nhiên. Khi vỗ cánh, nàng phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nhấc lên long rực. Long rực nặng như vậy, liệu nàng có thể bay lên? Ấu Long thử nghiệm một chút, bay lên, nhưng chỉ có thể lướt sát mặt đất. Mỗi khi bị ép hạ xuống, nàng đều cảm thấy long rực quá nặng, căn bản không thể bay lâu, cũng không thể tự do điều chỉnh phương hướng và tốc độ. Thật đáng ghét, đã gần nửa tháng gắn bó với Quy Quy, ngày mai lại có thể theo ác long đến thế giới loài người. Nàng cứ nghĩ rằng cuộc sống giả Ấu Long này sẽ kết thúc bằng một tương lai tươi sáng, nàng ngờ lại phải đón nhận một chương trình học mới. Khi nàng đang bay, Ecoji, con chó hai đầu, lại ghé vào trước mặt ác long, tay chó không ngừng đánh xuống mặt đất. Hai cái đầu chó cười đến nước mắt ròng ròng. Quy Quy có chút lương tâm, thấy Ấu Long sắp rơi xuống đất, biết tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nếu nàng rơi theo cách quá buồn cười, Quy Quy sẽ không nhịn được mà chê cười. Chẳng hạn, nàng có thể rơi xuống đất, ngã mặt sát, ngồi xổm sát, hoặc là vỗ cánh từ trên trời rơi thẳng xuống biển. Đáng ghét, Ecoji, ngươi không chỉ đắc tội với một Ấu Long ngây ngốc, mà còn là công chúa của Farolan đế quốc. Sau này, khi Quy Quy ăn ngon uống sướng, ngươi hãy chờ mà gặm xương cốt đi. Ôi, đau quá, mặt đau, miệng đau, cả mông cũng đau, toàn thân đều ê ẩm, nước biển mặn quá đi. Giấc mộng đầu tiên trong quyển nhật ký của nàng đã bị vạch đi, liệu còn kịp không? Nàng không muốn trở thành một ác long ưu tú như Lance, chỉ muốn là một Ấu Long phế vật. Dưới sự giám sát của ác long, Ấu Long Lucia bay, quang qua quang lại cho đến trưa. Cuối cùng, có lẽ do Ecoji chọc giận, nàng đã rơi xuống mấy lần như một viên đạn pháo. Anh một tiếng rơi xuống đất, khiến Ecoji bị nổ bay ra xa. Còn có vài lần nàng trực tiếp dùng đầu đụng vào Ecoji, làm Ecoji tức giận đến nỗi chạy trên bờ biển, vừa chạy vừa mắng. Thỉnh thoảng còn tìm ác long Lance để cáo trạng, mong ác long có thể quản lý cái Ấu Long cứ bắt nạt nó. Cơm trưa là thịt nướng, canh cá và cả sự thiện Ấu Long ăn còn nhiều hơn Ecoji. Nàng đói đến mức lảo đảo bay cho đến trưa. Lance, làm sao vậy? Ta có một giấc mộng. Ta biết. Biết rồi. Đó là giấc mộng làm hoàng đế, không phải. Ta từng mộng tưởng làm một Ấu Long phế vật, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Vậy nếu Lance không trở về, ngươi có thể cho ta dưỡng lão Tống Trung Trăng nuôi. Ấu Long cảm thấy cuộc sống của mình thật sự tuyệt vời, mặc dù chỉ là một phế vật Ấu Long. Nàng không cần lo lắng về ăn uống. Buổi sáng chơi đĩa ném cùng Ecoji, còn buổi chiều thì ghé vào mai rùa của Quy Quy, vừa thưởng thức những cuốn cổ thư của ác long, vừa thư giãn. Khi hoàng hôn buông xuống, Quy Quy bơi ra biển. Nàng ngồi trên mai rùa, một bên ngắm cảnh trời chiều tuyệt đẹp, một bên nhâm nhi tách hồng trà hoặc rượu trái cây. Nếu không sợ thức khuya không ngủ được, nàng cũng có thể uống một chút cà phê. Để đáp lại, nàng thường giúp Quy Quy vệ sinh mai rùa và cho nó ăn rau quả. Nếu Quy Quy muốn thịt, nàng cũng có thể nướng một chân thú cho nó. Đến sinh nhật của Quy Quy, nàng còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho nó. Trên đảo này, ác long thường đưa nàng đi chơi ở thế giới loài người. Nếu nàng có tiền, đêm về nàng có thể mua những món ăn ngon ở thế giới loài người cho Ecoji. Và Quy Quy để chúng nếm thử. Về phần việc trở về Farolan đế quốc để làm hoàng đế, nếu có thể về thì thật tốt, còn nếu không, nàng chỉ cần thật tâm sống cuộc đời phế vật ấu long ở đây. Cuộc sống như vậy, đối với một phế vật ấu long mà nói, quả thực có thể chấp nhận. Dù sao, nàng cũng không ngại làm ác long dưỡng lão, dù cho nàng chỉ sống như một phế vật ấu long. Nhưng khi chết đi, nàng vẫn có thể kế thừa chức vị tử thần của ác long. Đến lúc đó, nàng sẽ thật vui vẻ trở về đế đô Farolan, hù dọa thối hoàng tỷ. Đợi khi thối hoàng tỷ nhanh chóng già đi, sẽ cầm lấy tử thần liêm đao đưa nàng xuống địa ngục, để nàng làm tiểu tùy tung của mình. Nhưng trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn trên đầu đã phá tan ảo tưởng của ấu long. Nàng bị ác long đánh, thật đáng ghét. Ác long lừa gạt nàng, buổi sáng hôm nay còn nói, về sau nếu có điều gì táo bạo, hãy mạnh dạn nói ra. Nàng đã dám nói lớn, và kết quả nhận lại chỉ là một trận đòn tê tái. Ấu long chạy trốn trong hoảng loạn, ác long đuổi theo, không chỉ muốn ngăn cản nàng trở thành kẻ vô dụng, mà còn muốn nàng giúp hắn thực hiện những mộng tưởng của mình. Đánh không chết ngươi, phế vật ấu long, hắn thầm nghĩ, không thể để nàng thực hiện những giấc mơ của mình. Thấy ác long Lance đuổi theo ấu long, Eggsy vội vàng nhặt một cây gậy, ra hiệu cho ác long dùng gậy đánh nàng. Ấu long nhìn cảnh tượng này, hận đến nghiến răng, tốt, tốt, tốt. Đợi khi ta trở thành hoàng đế Farolan, nhất định phải khiến Eva nguyền rủa tên cậu tử này. Nàng thầm nghĩ, quyết tâm phá hoại những giấc mơ phế vật của mình. Buổi chiều, nàng tình cơ va phải Quy Quy. Sau khi va chạm, Quy Quy uống dược dịch mà ác long điều chế cho nàng. Ác long nói rằng, sau khi uống dược dịch, nàng phải xuống biển tắm rửa, không thể bay lên này. Phải sớm làm quen với trọng lực nguyên năng miếng dán. Hắn nói, nghe xong, ấu long cảm thấy lo lắng. Về sau, mỗi lần bay, nàng đều phải đeo miếng dán này. Liệu nàng có thể chịu nổi khi đi vào thế giới loài người mà không kiệt sức? Hắc long lịch 3455 năm, ngày 29 tháng 6, đêm, ta. Một ấu long vốn là phế vật, từ hôm nay trở đi, sẽ thêm một hạng huấn luyện để mạnh mẽ hơn, mang theo trọng lực nguyên năng miếng dán phi hành. Ác long đang điều phối dược dịch, nói rằng đó là chuẩn bị cho chuyến đi đến thế giới loài người vào ngày mai. Chuẩn bị gì chứ, ban đêm còn có thể trở về ngủ, không có gì chậm trễ cả. Viết xong, ấu long Lucia khép lại quyển nhật ký, ghé vào một bên quan sát ác long đang điều phối dược dịch. Khi điều phối, ác long thu nhỏ thân hình, khoác lên mình chiếc áo trắng, miệng rồng còn mang khẩu trang, trông thật chuyên nghiệp. Lance trong lúc điều phối dược dịch, ấu long tạm thời không thể biến thành người, chỉ còn lại gần 10 mét thân rộng. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một tiểu bất điểm. Khi đi vào thế giới loài người, trong mắt nhân loại, nàng sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Để nàng uống một bình thu nhỏ dược dịch, khi đến thế giới loài người, thân rộng sẽ thu nhỏ xuống còn khoảng 1 mét. Hắn không cần loại nước thuốc này, dù là biến thành người hay hình thái khác, để hoạt động trong thế giới loài người, hắn cũng không gặp vấn đề gì. Trong quá trình điều phối siêu phàm dược dịch, sẽ xuất hiện một số hiện tượng kỳ diệu, như hai loại dược dịch khác biệt tương dung, sẽ phát ra một ánh sáng rực rỡ trong khoảnh khắc. Đây đều là hiện tượng bình thường. Mỗi lần ấu long chứng kiến ác long điều phối dược dịch, khi quang hoa bùng lên, nàng đều cảm thấy thật thần kỳ. Ác long là giờ đây có hai loại dược. Một loại là hắn hiện tại đang điều phối, loại kia là dược hoàn. Dược hoàn đều được ác long Lance cất giữ trong hộp gỗ. Ác long nói rằng, dược hoàn có hiệu quả không ổn định, nếu dùng sẽ xuất hiện những phản ứng bất thường, nhưng hắn không rõ cụ thể ra sao. Hắn biết hiệu quả của chúng, có một loại dược hoàn khiến người dùng có thể tạm thời kiểm soát lôi đỉnh nguyên năng, thời gian tác dụng khoảng từ 2 giờ trở lên đến 4 giờ trở xuống. Về các phản ứng bất thường thì vẫn chưa được rõ ràng. Ngoài ra, còn có một hộp thuốc khác chứa dược hoàn cho phép kiểm soát băng tuyết nguyên năng. Sau khi phục dụng, dược hiệu kéo dài từ 1 giờ đến 3 giờ. Tuy nhiên, người bình thường nếu ăn phải có thể chết cóng, còn siêu phàm giả thì cơ thể có thể cứng nhắc vài ngày. Những phản ứng bất thường khác vẫn chưa rõ. Tất cả các hộp thuốc khác chứa dược hoàn đều là siêu phàm dược hoàn. Nếu không phải siêu phàm giả sử dụng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ấu long rút ra kết luận rằng, ác long phối thuốc dược dịch có hiệu quả ôn hòa, nhưng dược hoàn lại có tác dụng dữ dội và bá đạo. Nếu không gặp tình huống khẩn cấp, tốt nhất không nên dùng. Được rồi, để chuẩn bị cho chuyến đi đến thế giới loài người, cần dược dịch đã được điều phối tốt. Đi thôi, luyện một lần trường thọ công, đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai lại tiếp tục. Âu Long nói, à, trở về Long ổ, nàng nằm sấp vào chỗ ngủ của mình, chuẩn bị cho giấc ngủ. Hôm nay thật sự mệt mỏi, nàng muốn đi ngủ sớm hơn. Hy vọng đêm nay Ác Long sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của mình. Lance, nếu đã muốn đi đến thế giới loài người, còn muốn bớt chút thời gian ghé qua lãnh địa của ngươi không? Rồi hãy nói sau. Mỹ lệ thủ hộ nữ kỵ sĩ, ngươi không muốn sao? Không muốn, ta nuối không nổi. Vậy khi đến thế giới loài người, chúng ta sẽ đi qua truyền tống môn hay bay lên? Truyền tống môn không có tọa độ ở Sư Tâm Thành, vậy thì bay lên thôi. Đến Sư Tâm Thành, ban đêm muốn về ngủ thì có thể thông qua truyền tống môn mà trở về. À, Âu Long đã ngủ say. Lance thấy Âu Long ngủ, liền nắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ. Ngày 30 tháng 6, bay đến mức kiệt sức, toàn thân đau nhức. Ngày 1 tháng 7, theo Ác Long rời khỏi Long Đảo, tiến vào thế giới loài người, cũng bay đến mức kiệt sức, toàn thân đau nhức. Ngày 2 tháng 7, tình trạng kiệt sức vẫn tiếp diễn. Ngày 3 tháng 7, toàn thân vẫn còn đau nhức. Ngày 4 tháng 7, tiếp tục như vậy. Đến ngày 8 tháng 7, cuối cùng cũng bay đến Nót Vương Quốc, tỉnh Kerry, Sư Tâm Thành. Ô ô ô, rốt cuộc nhìn thấy những tiểu nhân nhi đáng yêu mà ta đã mong nhớ, thật sự rất đáng yêu. Dưới sự giám sát của Ác Long, nàng có thể sống sót bay đến Sư Tâm Thành, quả thực là một kỳ tích. Điều này có liên quan đến việc Ác Long đã mang nàng bay đi trong tình trạng kiệt sức. Nếu không, nàng sợ rằng đã sớm mệt chết. Nhìn lại, không thể nào chỉ mất vài ngày đã đến được Nót Vương Quốc Sư Tâm Thành. Hơi nhớ những trái cây to lớn trên Hắc Long Đảo, nàng nghĩ đến đêm này sẽ được ăn dừa hấu ở trên đảo. Thật đáng kinh ngạc, hôm nay sẽ được ghi vào sử sách, bởi vì Ác Long Lance ở trước mặt nàng đã biến thành người. Lên khung cảm nghĩ ta muốn lên khung, cảm giác như đang nằm mơ, không ngờ rằng ta, một kẻ yếu đuối, lại có thể ký kết tại Sidian và thu hoạch được nhiều độc giả tán thành đến vậy. Thành tích của cuốn sách vượt xa dự đoán của ta. Tại đây, ta xin gửi lời cảm ơn tới những lão bổ câu đã luôn theo dõi. Các vị biết đấy, ở Sidian, nếu không có sự ủng hộ của lão bổ câu, cuốn thư tân này chắc chắn sẽ không đạt được thành tích tốt như hiện tại. Ta cũng muốn cảm ơn biên tập viên Khương Trà. Trà Trà thật tốt, chính nàng đã giúp ta nghĩ ra tên sách này. Nếu cuốn sách này không đạt được thành tích nào, ta sẽ cảm thấy rất có lỗi với Trà Trà. Thực lòng xin lỗi các độc giả đã đặt mua và khen thưởng. Viết sách thực sự áp lực không nhỏ, không có thành tích thì áp lực, có thành tích rồi vẫn áp lực. Thật đúng như câu nói, cả đời này, bất luận là viết sách hay làm người, đều như đang dẫm trên băng mỏng. Lão bổ câu, thời gian lên khung là trưa mai, lúc 12 giờ, ta không dám giấu giếm, ta hiện giờ không có một chương nào tồn tại. Nhưng tối nay ta sẽ thức để gõ chữ, có thể sẽ ngủ muộn từ 2 đến 3 giờ, hy vọng ngày mai có thể viết ra 3 hoặc 4 chương. Nói đến đây, ta xin lạy cầu lão bổ câu giúp đỡ. Nàng chân thành cầu nguyện, hướng về nhóm lão bổ câu mà khẩn cầu. Nguyện xin lão bổ câu ban phước cho ta, mong rằng có thể đạt được thành tích như ý. Xin hãy bảo vệ ta và giúp đỡ ta trong mọi việc. Ta quyết định nhận lão bổ câu làm nghĩa phụ. Nếu lão bồ câu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thành ý, thì ta chỉ còn cách nói với chư vị lão bồ câu rằng, cha ơi, ngày mai hãy giữ vững lời hứa, cho phép ta cầu nguyện. Tại Sư Tâm Thành, phủ thành chủ, cô tiểu thư Joanna, mới 15 tuổi, đeo ủng, đội mũ rơm, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tiểu quốc dọn dẹp những viên đá vụn trong hoa viên. Hoa cỏ trong hoa viên luôn được quản lý bởi Brandon, quản gia. Khi ông còn sống, hễ hầu gái vô tình làm hư một đóa hoa, ông đều đau lòng rất lâu. Nếu tiểu thư muốn hái hoa để trang trí cho phòng mình, Brandon sẽ trực tiếp bưng một chậu hoa đẹp đến tận cửa phòng ngủ của nàng, không cho nàng có cơ hội cắt hoa trong vườn. Nàng thường nghĩ, có lẽ hoa cỏ trong vườn biến mất vì Brandon lo lắng cho chúng phải chịu khổ, nên đã mang chúng đi nơi khác để chăm sóc. Nàng thật sự không nỡ để lại một chút nào. Thời điểm ra đi, ông không để lại di ngôn nào, mà hoa cỏ lại không thể lưu lại cho nàng. Nàng không phải không biết chăm sóc hoa cỏ, tuy không nỡ để chúng lại, nhưng Brandon lại từng nói muốn nhìn nàng kết hôn và giúp nàng chăm sóc con cái. Kết quả đêm hôm ấy, nàng chìm vào giấc ngủ say, Nhưng giữa đêm tỉnh dậy thì Brandon đã rời bỏ cõi đời. Thật không ngờ, ông còn muốn đi tìm Tiểu Trân Châu. Quản gia đã từng nói rằng, tiểu nữ hài thì nên luôn cười tươi. Một hầu gái đi tới từ lối vào vườn hoa. Tiểu thư, có người đến bái phỏng. Hắn nói mình là học trò của Brandon quản gia. Có chút chuyện muốn hỏi ngài. Ngài thấy sao? Brandon quản gia lão sư. Joanna thả chiếc cuốc xuống, đứng dậy tháo mũ rơm trên đầu. Nói, mời đến phòng khách, ta sẽ thu dọn một chút, tự mình tiếp đón Brandon. Quản gia lão sư, tốt, tiểu thư. Hầu gái quay người rời đi. Brandon, quản gia lão sư hẳn sẽ đến điều tra nguyên nhân cái chết của Brandon. Sau khi nhanh chóng thanh tẩy một chút, Joanna trở về phòng ngủ, thay một bộ hắc sắc váy áo, rồi đi tới phòng khách. Có khách? Ừ, có phải là khách của phụ thân đại nhân không? Liệu phụ thân có chút vui mừng không? Joanna hơi nhíu mày. Khách của phụ thân đại nhân là một người trẻ tuổi, khoảng 27-28 tuổi, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, mặc bộ trang phục màu đỏ tím, giống như áo đuôi tôm nhưng không hoàn toàn giống, chân mang đôi giày da bóng loáng, ánh mắt kim hồng sắc thật đẹp, chải một kiểu tóc bối đầu. Gần một năm qua, quản gia Brandon lại đột nhiên thích kiểu tóc như vậy. Hắn còn dẫn theo một tiểu nữ, không phải tiểu nữ hài, mà là một tiểu tử tinh long. Long kỵ sĩ, Joanna quan sát vị khách, rồi chuyển ánh mắt tìm kiếm Brandon. Quản gia lão sư, Janice, người lại đây. Nàng gọi một hầu gái trẻ tuổi, nhu thuận đến trước mặt mình. Ta không phải đã bảo người dẫn Brandon. Quản gia lão sư tới đại sảnh sao? Lão nhân ra đâu rồi? Ngươi không phải đã dẫn ông ấy vào thư phòng của phụ thân đại nhân chứ? Tiểu thư, người nhìn qua rất trẻ trung, chính là Brandon. Quản gia lão sư, hầu gái Janice cũng có phần không thể tin rằng Brandon, quản gia lão sư, lại trẻ tuổi như vậy. Nàng từng nghe nói rằng những siêu phàm giả có thực lực cường đại có thể giữ mãi tướng mạo ở một độ tuổi nhất định. Brandon, quản gia lão sư, lại có một đầu tiểu tử tinh long, chắc hẳn là một kỵ sĩ rồng. Kỵ sĩ rồng thường có thực lực rất mạnh đấy. Người trẻ tuổi mặc trang phục tím này chính là Brandon, quản gia lão sư sao? Không phải là phụ thân đại nhân khách nhân à? Rồi bỗng nghi ngờ về thân phận của người trẻ tuổi trước mặt. Người chính là đứa bé mà Brandon đã nói đến. Không tệ, không tệ. Là một hài tử đáng yêu. Chỉ có điều hơi gầy một chút. Xin hỏi, ngài thật là Brandon quản gia lão sư sao? Ân, hắn đã chết, ngươi có biết không? Biết ngồi trên ghế salon, Lance chỉ vào một chiếc ghế đối diện, mỉm cười nói với Joanna, ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Tốt, cảm ơn ngài, đây là nhà của nàng, tại sao nàng phải nói cảm ơn? Hơn nữa, người trẻ tuổi trước mặt này mở miệng gọi nàng là hài tử, nghe còn thuận miệng hơn cả ông nội nàng. Hài tử, ngươi có thể gọi ta là Lance Saza, nếu ngươi cảm thấy ta có vẻ quá trẻ, không thể gọi ra miệng, lần sau đến ta có thể đổi thành diện mạo già dặn hơn. Đổi thành diện mạo đã có tuổi là chuyện rất đơn giản đối với hắn. Nếu không thì tại sao các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội lại gọi hắn là Lance, lão gia tử? Ngồi xồm trên ghế salon, Âu Long không nén được cảm xúc, nhìn thẳng vào hình dạng con người của Ác Long, nhìn thói quen của Ác Long với bộ mặt dữ tợn. Bỗng nhiên, Ác Long lại biến thành một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục màu tím. Nàng cảm thấy thật không quen, rất không quen. Khi ngồi bên cạnh Ác Long, nàng có cảm giác mình lại trở thành một ấu long. Nàng hỏi Ác Long vì sao lại mặc bộ đồ tím. Ác Long chỉ cười mà không đáp, tay chạm vào đầu nàng. Thực ra, cha con Trang có thể nào nói cho nàng được. Khi đứng bên cạnh Ác Long ở cổng chính của phủ thành chủ, nàng hiểu ra, chắc hẳn là vì phối màu, nàng tự nhủ, nàng là tử tinh long, còn Ác Long thì mặc đồ tím để phù hợp với màu sắc vảy rồng của nàng. Nàng cảm thấy hơi sợ hãi trong thế giới loài người. Điều này có lẽ được coi là tình lữ. Hơn nữa, Ác Long còn để cho một cô gái nhân loại gọi hắn là Lensaza. Thật sự là nghiêm túc. Ác Long có phải sợ rằng các cô gái nhân loại thích hắn? Hay là lo lắng rằng bọn họ có những suy nghĩ không đúng đắn về hắn? Ta gọi là Lucia, Joanna tiểu thư, ta có thể ghé vào ghế salon hay không? Nàng ngồi xổm, đuôi rồng không thể vung vẩy, cảm thấy không thoải mái. Nếu được, nàng rất muốn ghé vào ghế salon, nơi này là nhà người khác, chưa được chủ nhân đồng ý. Việc tùy tiện nằm sấp trên ghế là không nên. Nếu có thể nhỏ lại một chút, Nàng muốn ghé vào người ác long hoặc trên đầu hắn. Còn nếu trên đầu hắn lại bóng loáng, không khéo lại làm bẩn bụng nàng, lại phải tẩy rửa. À, nói chuyện cũng được, có thể nói rằng ấu long biết nói thật đáng yêu, mà cái đầu rồng trụi lủi tự sắc kia càng thêm thu hút. Ta có thể gọi ngươi là Lance được chăng? Không cần gọi ta là Lance ra, gọi ta là Lance thúc thúc cũng được. Vậy thì có phải ta phải gọi ngài là trưởng bối không? Ngươi muốn làm sao chứng minh ta là lão sư của Brandon quản gia? Ta biết ngươi thích gì, biết ngươi từng gặp tai nạn xấu hổ khi còn bé, thậm chí còn biết ngươi bao nhiêu tuổi thì té ra quần. Ta cũng biết ngươi từng chơi bùn. Ngoài những điều đó, ta còn biết ngươi và Brandon đã từng trải qua một số việc. Joanna đỏ mặt, xấu hổ khi Lance nhắc đến chuyện nàng chơi bùn lúc nhỏ. Mặt nàng lập tức hồng lên. Chuyện này chỉ có hầu gái nuôi lớn nàng và quản gia mới biết. Người trẻ tuổi xuyên không này có lẽ đoán ra, nhưng mà ai cũng có những kỷ niệm như vậy khi còn bé. Mấy tuổi ta chơi bùn? 11 tuổi rưỡi vào mùa hè. Địa điểm là trong vườn hoa của phủ thành chủ. Lúc đó phụ thân người đang uống trà, còn ngươi thì chơi đùa. Đừng nói nữa, ngươi cùng quản gia đã hứa hẹn về điều gì? Chờ đến ngày ngươi lấy chồng, mang con về, khi có người trong lòng sẽ giúp ngươi lén lút đưa thư tin. Ngươi còn trộm tiền tiêu vặt của hắn nữa. Thật vậy sao? Ngài có khả năng chính là Brandon quản gia lão sư. Vậy ngài đến đây là để điều tra nguyên nhân cái chết của Brandon sao? Không, ta đến đây là để kế thừa kim tệ. Không phải là đến làm tâm linh đạo sư sao? Ngồi trên ghế salon, ấu long dùng lòng chảo che mắt, không muốn nhìn thấy điều gì. Trước khi đến, nàng đã được nghe nói sẽ trở thành tâm linh đạo sư cho cô gái này. Nhưng giờ đây, lại phải đối mặt với việc kế thừa kim tệ. Nàng kiềm chế cảm giác nặng nề từ ác long. Thực sự chỉ mong chờ ngày mình trở thành hoàng đế để có thể giao lại tiền tiêu vặt cho người kế thừa. Đối diện với ác long Lance, Joanna không nói thêm gì. Kế thừa kim tệ, Brandon quản gia đã chết. Nhưng hắn, với tư cách là thầy của Brandon, lại không cảm thấy thương tâm. Thực sự sao hắn có thể vui vẻ như vậy? Người trẻ tuổi này chính là thầy của Brandon sao? Không, hắn không thể nào biết được chuyện ước định giữa nàng và quản gia, cũng không thể biết nàng từng trải qua nỗi xấu hổ trong quá khứ. Lời hắn nói rất đúng. Tại sao hắn lại không chút thương tâm? Ngày một chút cũng không thương tâm sao? Nàng hỏi, chết sống có số. Giàu có nhờ trời, đối với Brandon, cái chết là một loại giải thoát. Bị vu yêu chiếm giữ thân thể, linh hồn bị giam cầm. Giờ đây, vu yêu đã chết, linh hồn của Brandon mới được giải thoát và có cơ hội lên thiên đường. Hắn thật sự rất cao hứng. Ta ở đây là vì hắn đã thỉnh cầu ta, muốn ta nói cho ngươi nguyên nhân nên chân chính cái chết của hắn. Nếu không, hắn sợ ngươi sẽ nghĩ rằng hắn chết vì tay siêu phàm giả, từ đó sinh lòng thù hận. Còn về kế thừa kim tệ, ta không hề nói đùa. Tháng trước, vì chết sớm một chút, ta không thể nhận được tiền lương để ta ở đây một thời gian, bù đắp cho công việc của hắn. Sau đó lĩnh tiền lương tháng trước, xem như là thù lao cho ta. Tiểu cô nương tâm linh thực sự có vết sách. Nàng điều tra nguyên nhân cái chết của Brandon, đã xác định rằng kẻ sát hại Brandon chính là siêu phàm giả, chứ không phải vu yêu. Nói như vậy cũng không chính xác, vì nàng không tin Brandon là vu yêu. Suy nghĩ này của nàng cũng bình thường, bởi vì vu yêu có thể giam cầm Brandon trong yêu hồn, thu hoạch ký ức của hắn bất cứ lúc nào, làm cho mình hoàn toàn biến thành Brandon cũng không phải việc khó. Brandon có thể đi thiên đường sao? Được, ta sẽ nhường cơ hội đi thiên đường cho hắn. Người như quản gia Brandon hiền lành đáng tin, sao lại có thể có một lão sư không đứng đắn như vậy? Cơ hội đi thiên đường có thể nhường sao? Nàng cảm thấy không tin. Nhưng việc quản gia Brandon sau khi chết có thể đi thiên đường, đối với nàng mà nói là tin tốt. Nàng dần tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chính là lão sư của Brandon. Người này nhìn có vẻ trẻ, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng những dấu vết của thời gian. Ánh mắt ấy, nàng chỉ từng thấy ở những người đã có tuổi. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Joanna đứng dậy, khom người một chút. Cảm tạ Lance vì đã nguyện ý đến đây hoàn thành nguyện vọng của Brandon. Quản gia, nàng tin rằng Brandon thật sự không muốn nhìn thấy mình đi trên con đường báo thù. Không cần khách khí. Brandon một tháng tiền lương là bao nhiêu? Đại khái là 20 nạp kim. 20 nạp kim, hẳn là ý chỉ 20 kim tệ cũng tạm, không thiếu thốn. Người bình thường lao động vất vả một năm, đến cuối năm có khi cũng không tích góp được số tiền ấy. Ta tính toán một chút, Brandon được giải thoát vào ngày 22, còn thiếu 8 ngày nữa mới đủ một tháng. Nếu bỏ đi 3 ngày lễ, ta ở đây 5 ngày, thì có thể kế thừa lương tháng trước của hắn. Thật là chuẩn bị kế thừa lương của quản gia sao? Không phải, không phải. Lương của quản gia đều được quyên tặng. Phụ thân đại nhân đã hứa hẹn với Brandon, nói rằng khi hắn về hưu sẽ tính cho hắn 3.000 nặc kim tiền hưu trí, giúp hắn xây dựng cô nhi viện. Brandon đột ngột qua đời. Phụ thân quyết định lấy danh nghĩa của Brandon để xây dựng một cô nhi viện, sẽ mang tên Brandon Cô Nhi Viện. 3.000 nặc kim tiền hưu trí và cả lương tháng trước sẽ được dùng cho cô nhi viện. Việc xây dựng cô nhi viện đã được tuyên bố từ đầu tháng. Thành đồng tiền thưởng công hội đã bồi thường cho Brandon 2.000 kim tệ. Còn lại hơn 1.000 kim tệ bồi thường do thành đồng công hội không thể chi trả nổi. Một số siêu phàm dược dịch sẽ được dùng để gán nợ. Phụ thân đại nhân không muốn vì việc này mà hoàn toàn đắc tội với siêu phàm giả. Hơn 1.000 kim tệ mà phủ thành chủ có, hiện đang để trên nệm để tu sửa phủ thành chủ. Phụ thân đại nhân nói rằng sẽ đợi bà những siêu phàm dược dịch trước đã. Ngài biết nàng rất đau lòng về vườn hoa, nên quyết định xuất ra một khoản tiền. Trước tiên cho nàng tu sửa vườn hoa, mua hoa cỏ cây. Quản gia, tiền lương đã ứng ra để tiến hành xây dựng cô nhi viện. Ta có thể từ tiền tiêu vặt của mình xuất ra 20 nặc kim trong ngày, coi như thủ lao cho ngài. Ngài thấy thế nào? Không cần đâu, đem 20 kim tệ đó dùng để xây dựng cô nhi viện đi. Ta cũng là một người có tâm địa thiện lương. Brandon đúng là có tư cách để vào thiên đường, vì tiểu cô nương có phụ thân cũng không tệ, sau khi Brandon chết vẫn muốn giữ lời hứa. Thật là người đáng tin, 3.000 kim tệ tài chính của hắn có lẽ là sự đóng góp từ cộng đồng của thanh đồng công hội. Điều này cũng không sai. Không lấy 3.000 kim tệ để sửa chữa phủ thành chủ như vậy. Làm thành chủ mà đạt được đến mức này thật không tệ. Nghe Brandon nói, vườn hoa của ngươi bị phá hủy, ngươi rất thương tâm vì hoa cỏ. Ta cũng rất thích trồng hoa. Vừa vặn đến đây, ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách cấy ghép hoa cỏ cho tốt. Cảm tạ ngài, nhưng ta còn chưa thu dọn vườn hoa đâu. Không sao, ta sẽ để Ấu Long cùng ngươi thu dọn. Việc này không được đâu. Việc này thì rất tốt. Trong hoa viên còn có chút bừa bộn. Ấu Long đội mũ rơm, chân mang ủng đi mưa, cầm sẻng thu dọn những viên đá vụn. Nàng ném một sẻng đá vào xe, nhìn mà cảm thấy mờ mịt. Tại sao với thân phận công chúa Farolan đế quốc, nàng lại phải làm những việc nặng nhọc như thế này? Nàng hướng về phía Joanna, người con gái nhân loại đang ngồi xổm trên mặt đất, từ trong đất móc ra một khối đá lớn. Joanna ôm tảng đá trong tay, đứng dậy rồi ném vào xe đẩy. Khi ánh mắt của các nàng giao nhau, cả hai đều vô thức nhìn về phía lối vào vườn hoa. Tại đó, Ác Long Lance đang nằm dưới bóng tre, thoải mái thưởng thức nước trái cây do hầu gái tươi ép và hoa quả đã chuẩn bị sẵn. Ấu Long không thể hiểu tại sao Ác Long lại có thể nằm đó tận hưởng, trong khi nàng, một công chúa, lại phải làm việc vất vả. Nàng đến thế giới nhân loại là để chơi đùa, chứ không phải để lao động mệt nhọc. Joanna cũng không hiểu tại sao nàng phải nghe theo Lance là tiểu thư phủ thành chủ. Lẽ ra nàng phải là người được hưởng thụ, chứ không phải người lao động, cảm thấy mệt mỏi. Nếu vậy, hãy qua uống chút nước trái cây do Janice vừa ép nhé. Lance vẫy tay gọi hai nàng. Hắn biết có nhiều cách để giúp các nàng giải tỏa nỗi buồn, từ lao động đến việc tìm kiếm sự thoải mái. Có khi, không cần phải giáo huấn, mà trong quá trình vui đùa và lao động, oán hận sẽ tự khắc tiêu tàn. Nhiều lần tiếp xúc với năng lượng tích cực từ Ác Long, thiếu niên cảm thấy mình ngày càng hạnh phúc hơn, khác hẳn với những lúc ở bên những kẻ u ám. Hơn nữa, hắn đã giúp đỡ phủ thành chủ hơn 1.000 kim tệ. Việc hưởng thụ một chút phục vụ từ phủ thành chủ có gì là quá phận chăng? Chẳng có gì là quá đáng cả. P.S. Ta đánh chữ có phần chậm, nhưng ta sẽ cố gắng viết ra 4 chương. Lão bổ câu nhóm hãy chờ ta nhé. Ác Long thật sự không coi hắn là người ngoài. Hắn sai sử hầu gái như thể gọi người thân, mà hầu gái tên là Janice lại rất ngoan ngoãn nghe lời, làm gì cũng tuân theo ý của Ác Long. Tiểu Long Long, đi uống một chén nước trái cây nghỉ ngơi chút đi, Ác Long khuyên nhủ. Tiểu Ấu Long làm việc chăm chỉ, cầm sẻng hì hộp mà không thấy mệt mỏi. Nàng biết nói chuyện và còn có thể giúp đỡ mọi người. Lại Ấu Long như vậy, nàng cũng rất muốn nuôi dưỡng. Joanna tiểu thư, xin gọi ta là Lucia điện hạ, nàng nói. Ác Long có thể gọi nàng là Ấu Long hay Rồng Con, nhưng người khác thì không được, bởi vì nàng là người thừa kế thứ hai của Farolan đế quốc. Việc nhân loại nữ nhi xưng hô nàng là Lucia điện hạ không có gì lạ, chỉ khiến Ác Long cảm thấy Ấu Long này nên sớm trải nghiệm cảm giác làm hoàng đế. Về phần việc xưng hô nàng là Lucia điện hạ, nhân loại có thể sẽ nghĩ rằng nàng là một quý tộc trong dòng dõi cự long, hoặc chỉ đơn giản xem nàng như một ấu long hư vinh, chứ không ai nghĩ đến việc nàng là công chúa của Farolan đế quốc. Khi còn ở đế đô của North Vương quốc, nàng cũng chưa nghe nói đến vương quốc này. Có thể dân chúng nơi đó chưa từng nghe qua tên Farolan. Đối với quý tộc của North, có lẽ họ đã nghe qua Farolan, nhưng không chắc đã biết đến. Thật sự, Farolan đế quốc chưa đủ mạnh mẽ để nổi danh khắp thiên hạ. Thật đáng yêu, nàng nghĩ. Tiểu ấu long với vẻ kiêu ngạo thật đáng yêu. Này, tiểu long Lucia điện hạ, ta mời người uống nước trái cây nhé. Joanna, ngươi thật là quá nhu thuận, ta thích ngươi như vậy. Nhìn người, ta sẽ mời ngươi ăn đại chuối tiêu. Tạ ơn tiểu long điện hạ. Không có thêm ba chữ Lucia cũng được, tiểu long điện hạ cũng tốt. Ấu long tháo găng tay ra, ném cái xẻng về phía xe đẩy, sau đó nắm tay Joanna rời khỏi vườn hoa, tiến tới bên cạnh Ác Long Lance, ngồi xổm xuống đất, từ chiếc cổ nàng lấy ra một cây chuối tiêu dài hơn 1 mét, được làm từ kim tệ may mắn. Sau khi uống xong dược dịch thu nhỏ do Ác Long chế tạo, nàng trực tiếp từ 10 mét thu nhỏ còn 1,50 mét, đặt cây chuối tiêu xuống đất. Vừa vặn chạm cằm nàng, cây chuối tiêu dài khoảng 1,23 mét hỏi mọi người: có lớn không? Đáng yêu tiểu nhân nhi, có chân kinh không? Đây là đặc sản từ Hắc Long đảo, nhìn mà thèm thấy không? Trong lúc ấu long khoe khoang, nàng dùng lòng chảo đầy vỏ chuối ra, chăm chú quan sát xung quanh, đặc biệt là vẻ mặt của hầu gái và Joanna. Nghe thấy tiếng thán phục cùng những âm thanh không thể tin, nàng đắc ý cắn một miếng chuối tiêu, nhắm mắt nở nụ cười, tận hưởng ánh mắt ao ước từ tiểu nhân nhi của phủ thành chủ. Đến đây, Joanna, ta còn có một cây nữa, cầm đi mà ăn, đừng khách khí. Nó rất thơm ngọt, ngon hơn nhiều so với chuối tiêu ở thế giới nhân loại. Ấu Long lại từ trong kho tàng kim tệ lấy ra một quả chuối tiêu, đưa cho Joanna. Quả chuối thật là to lớn, cầm lấy chuối tiêu, Joanna đứng không vững. Nếu không nhờ hầu gái Janice kịp thời tiến lên đỡ giúp, nàng đã suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Quả chuối trên tay nàng thô to, gần bằng bắp đùi. Trên thế giới này lại có quả chuối lớn đến vậy. Nàng tự hỏi làm sao có thể ăn được. Với kích thước này, chỉ cần cắt thành miếng nhỏ là đã đủ để no bụng. Nếu ăn hết cả quả, có lẽ nàng sẽ phải nôn ra mất thôi. Tiểu lòng điện hạ quả thật rất hào phóng, một quả chuối tiêu như thế, nếu đem bán chắc chắn được 4-5 nạp kim mà không thành vấn đề. Nếu gặp phải thương nhân giàu có hay quý tộc trong thành, bán tới 10 nạp kim cũng không khó, thậm chí có thể hơn nữa. Vật hiếm thì quý, những vương công quý tộc ở vương đô chắc chắn cũng chưa từng thấy quả chuối lớn như vậy. Quả thật tiểu long điện hạ quá ngang tàng. Lance ngồi trên ghế có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại chỉ cần Rồng Con vui vẻ là đủ. Nàng trước đây đã biểu hiện không tệ, quay trở lại đảo, hắn sẽ thưởng cho nàng một tấm giấy khen thuần ngân mang tên Bổn Long Tiên Phi để khích lệ nàng, tránh cho nàng lại trở thành một phế vật ấu long. Lance đại nhân, tiểu long điện hạ đưa cho ta quả chuối tiêu này, ta có thể giữ lại đến tối, chờ phụ thân đại nhân trở về cùng hưởng dụng không? Được rồi, ngươi tùy ý. Lance đại nhân, xin ngài buổi tối nhất định phải lưu lại, cho phép phụ thân đại nhân cùng ta tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi ngài. Lance nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu ấu long đang gặm chuối tiêu. Buổi tối ngươi muốn đi ăn ngoài sao? Hay là muốn ở lại đây thưởng thức bữa tiệc phong phú của giới quý tộc? Ta muốn đi dạo phố và ăn uống. Ấu long không thích bữa tiệc phong phú của quý tộc, vì ở đế đô nàng đã nếm quá nhiều món ăn mà chẳng có gì ngon. Dạo phố và ăn vặt thú vị hơn nhiều. Dạo phố vừa ăn vừa chơi thật là tuyệt. Nếu gặp được quần áo đẹp có thể thử, hoặc mũ xinh xắn có thể đeo thử. Nếu thích, có thể mua ngay về. Nàng cũng muốn xem có bộ quần áo nào phù hợp với Ecosy không mình. Nếu có, lại mua cho nó một bộ. Thế nhưng, nàng cũng không có nhiều tiền. Mà Ác Long cũng chẳng khá giả gì, khiến Ấu Long cảm thấy nản chí. Hay là chúng ta cứ ăn tại phủ thành chủ đi. Sao vậy? Ngươi không có nhiều tiền không sao? Chúng ta có thể mở quầy bán hàng kiếm tiền. Công chúa Farolan đường đường mà lại đi mở quầy bán hàng kiếm tiền sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Kiếm được tiền, ta sẽ chia cho ngươi một nửa, coi như tiền tiêu vặt cho ngươi. Tốt, vậy tối nay chúng ta ăn xong sớm một chút, rồi đi mở quầy bán hàng. Ác Long thật tốt, còn biết cho nàng một ít tiền tiêu vặt để nàng có thể mua sắm. Chúng ta sẽ bán gì? Ngươi bán mực viên, ta sẽ đứng gần đó bán thuốc hoàn, dược dịch và nguyên năng thể. Nàng có thể làm ra mực viên có thể ăn được không? Lance đại nhân hỏi. Nếu mày muốn đi dạo bán hàng vào ban đêm, chiều nay ta sẽ dẫn ngài làm quen với sự tâm thành và dẫn ngài đến thăm nữ võ thần thần điện. Tốt, ta sẽ đi cầu phúc tại thần điện, mong rằng nữ võ thần phù hộ cho Âu Long nhà ta khi trưởng thành sẽ dũng mãnh như nàng. Trong mắt Joanna lộ ra vẻ hâm mộ. Lance đại nhân quả thật rất chiều chuộng Tiểu Long điện hạ. Vào lúc 3 giờ chiều, tại nữ võ thần thần điện nằm ở trung tâm sư tâm thanh, Joanna thành kính quỳ gối trên bồ đoàn ở giữa đại sảnh, nhắm mắt lại, hướng về nữ võ thần cầu nguyện. Âu Long cũng muốn quỳ lạy nhưng bị Lance ngăn lại. Một Âu Long mà quỳ lạy nữ võ thần thì có nghĩa lý gì? Thần linh đâu phải long thần. Lance có một điều hơi lo lắng. Hắn cảm thấy bức tượng nữ võ thần trong thần điện có chút quen thuộc. Thấy Ác Long chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tượng, Âu Long cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ rằng Ác Long muốn yêu đương với thần linh rồng con. Ngươi có cảm thấy bức tượng nữ võ thần này quen thuộc không? Âu Long lập tức hoảng hốt. Đây chính là thần điện của nữ võ thần mà. Ác Long nói lung tung cái gì? Hắn sống lâu như vậy sao lại không nhận ra thần linh? Đừng nói lung tung, thần linh đang nhìn ngươi kìa. Ta không nói lung tung, nếu không tin, ngươi hãy nhìn thử. Bức tượng thần linh không thể nhìn thẳng. Lance đi đến phía sau Âu Long, buộc nàng mở mắt ra, để nàng nhìn thẳng vào bức tượng nữ võ thần. Âu Long gần như sắp khóc, đối mặt với thần linh tương ngân thản, cảm giác như muốn mù. À, nhìn qua có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Âu Long khổ sở suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đại ngộ, nhớ ra chính là bức chân dung trong thư phòng của Ác Long. Giống như thật đó, thật sự có chút giống. Nàng thầm nghĩ, không trách được Ác Long lại nói rằng nữ võ thần tượng thần có phần quen thuộc. Quả thật là quen thuộc, bởi vì nữ võ thần ấy chẳng phải là thiếu Ác Long tiền cái tỷ tỷ xinh đẹp sao? Cả hai đều có nét tương đồng, nhưng lớn lên giống nhau không có nghĩa là nữ võ thần chính là thiếu Ác Long tiền cái tỷ tỷ ấy. Nàng nhớ rằng Ác Long từng nói tỷ tỷ của hắn là một pháp sư có khả năng vượt cấp thi triển cấm chú, còn nữ võ thần thì không phải là pháp sư mà là một chiến sĩ dũng mãnh không sợ hãi, dẫu có gặp cường địch cũng dám cầm chiến thương xông lên. Nếu thiếu Ác Long tiền cái tỷ tỷ đó mà là nữ võ thần thì Ác Long cũng sẽ không dám chơi đùa như vậy. Còn về cái gọi là thú triều, nếu nữ võ thần cầm chiến thương hướng lên trời quang ra thì biết bao ma thú, hung thú, dị thú đều phải bị diệt. Thật sự có chút quen thuộc. Ác Long xác nhận, có giống không? Thiếu ta tiền tên kia, nàng hỏi. Ở đây là thần điện, xung quanh còn có các nhân viên thần chức, người nên có chút lòng kính sợ với thần linh đi. Cầu xin đi, nếu không ta e rằng chờ chút nữa người sẽ bị nhân viên thần chức đánh. Ác Long khuyên ngủ. Nói về việc nữ võ thần có giống thiếu tiền kia hay không, Ác Long cũng không nhìn quanh. Vừa rồi đã có mấy nhân viên thần chức nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhìn thẳng vào nữ võ thần tượng thần mà còn dám mở miệng kiêu ngạo. Ác Long, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ thật sự sẽ bị nhân viên thần chức của nữ võ thần đánh cho. Mười quỷ trên bồ đoàn, Joanna không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết run lẩy bẩy khi thấy Lance cùng Tiểu Long điện hạ đối thoại. Nữ võ thần à, sao Lance dám nghi ngờ rằng nữ võ thần thiếu nợ? Buổi sáng, khi Lance còn ở phủ thành chủ, nguyên tưởng rằng vị đại nhân trẻ tuổi này đã đủ cuồng ngạo. Nhưng giờ đây nhìn lại, có lẽ sáng nay, Lance vẫn còn quá kiềm chế. Nói rằng đến thần điện nữ võ thần cầu phúc mà không quỳ lạy, không hành lễ, thật sự là những lời dễ dàng làm người khác xem thường thần linh. Hắn thật sự là học trò của Brandon quản gia sao? Người như Brandon, ôn hòa khiêm nhường, sao lại có thể dạy ra một vị lão sư như vậy? Lance thu tay lại, Tiểu Ấu Long dụi mắt, hy vọng rằng mình không bị mù. Nhân viên thần chức trong thần điện nữ võ thần đều chú ý đến Lance. Hắn chỉ đứng yên đó, nhìn chăm chú vào nữ võ thần. Họ không thể nói gì. Chỉ cần người này không có hành động gì khác, họ sẽ không vũ lực xua đuổi hắn. Chủ yếu là các kỵ sĩ trong thần điện nhận thấy rằng Người này đứng trong đại sảnh, nhìn chằm chằm nữ võ thần, có chút kiên định, nếu vận dụng vũ lực, sợ rằng sẽ rất khó để đánh bại người này mà không khởi động một chút trận pháp của thần điện, có thể nuôi dưỡng một đầu ấu long, thực lực hẳn không yếu. Hơn nữa, tiểu thư phủ thành chủ còn quỳ bên bồ đoàn cầu nguyện, chỉ cần nhẫn nại một chút thôi. Lance khoanh tay, còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa thần điện nữ võ thần và Sophia. Chỉ đơn giản là giống nhau, hay là hắn nghĩ quá nhiều? Với một vị thần linh cao quý, có thể nào lại nhàn rỗi đến mức từ hư vô thần giới chạy xuống để chơi đùa với con người? Hẳn là không nhàm chán đến mức này chứ. Còn một điểm nữa, nếu quả thực Sophia là nữ võ thần, thì thiên phú của nàng hẳn là võ đạo thông thần, chứ không phải thuật pháp thông thần. Lại nói, nữ võ thần từ thần giới hạ giới làm chi? Có phải để trải nghiệm tình yêu nhân loại, hay để nếm trải cảm giác không trả nợ, hoặc đơn thuần chỉ muốn thử nghiệm cảm giác tử vong? Hoặc là nàng đã phạm sai lầm, bị một vị chủ thần nào đó đánh xuống để lịch kiếp? Trực giác mách bảo Lance, giữa nữ võ thần và Sophia nhất định có mối liên hệ nào đó. Hắn, một đầu hắc long, có thể lấy nhân loại thân phận hành tẩu tại thế giới loài người, thì tại sao nữ võ thần không thể xuống hạ giới để trải nghiệm cảm giác làm người, hay là để tìm kiếm một loại tình cảm đã mất? Về phần thiên phú, tại sao lại chọn thuật pháp mà không phải võ đạo thông thần khi tới thế giới loài người để thử nghiệm cảm giác làm pháp sư? Điều đó có quá phận không? Liệu có nên thử gọi nữ võ thần tôn tượng một tiếng trả tiền không? Sau khi gọi, mặc kệ nữ võ thần tôn tượng có phản ứng hay không, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Trong trường hợp bình thường, tại những thành phố nhỏ như thế này, tôn tượng không có thần tính, chỉ có những đại thần điện đầy ắp hương hỏa tín ngưỡng mới có thể hội tụ được thần tính. Một số cầu nguyện đặc thù, qua sự truyền đạt của các thần chức, thần linh có thể cảm ứng được, gặp được tượng thần không có thần tính. Nếu muốn thu hút sự chú ý của thần linh đến nơi này, chỉ có một biện pháp, đó là la lên tên thật của thần linh, liên tục hô gọi. Về phần thần linh có hướng ánh mắt về đây hay không, điều đó thật khó nói. Nếu nữ võ thần và Sophia thật sự có nguồn gốc, hắn chỉ cần gọi lớn, Sophia, trả tiền, hoặc nhiều lần hô lên như vậy, nữ võ thần chắc chắn sẽ có phản ứng. Nếu không có, chỉ còn khả năng là nữ võ thần đã trở thành một lão nhân. Thử một lần xem sao, nếu an uổng nữ võ thần, chỉ cần trở thành một tín đồ thần thánh, cống hiến một chút tín ngưỡng cũng không sao. Đối với cự lòng, tín ngưỡng hẳn là có chút hấp dẫn đối với nữ võ thần. Khác nhìn ta chằm chằm, trả tiền, Sophia, trả tiền, Sophia, trả tiền, Sophia, trả tiền, Lance hô lên 3 lần. Khi hắn chuẩn bị hô lần thứ 4, thì bị các nhân viên thần chức trong thần điện lôi kéo ra ngoài. Ấu Long cùng Joanna quỳ gối trên bồ đoàn, thấy nhân viên thần chức lôi kéo Lance nhưng không thành công, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Ấu Long nâng chân trái của Lance, còn Joanna nâng chân phải. Cuối cùng, Lance bị nhân viên thần chức của nữ võ thần khiêng ra khỏi thần điện. May mắn thay, Lance không có phản kháng, nếu không sẽ rất khó cho những nhân viên đó sử dụng phương pháp này để tiễn đưa nhân vật gây phiền phức như Lance. Cũng xem như là một giải pháp hay. Không được, phải đưa tên cuồng đồ long kỵ sĩ này vào danh sách đen của nữ võ thần. Lần sau, nếu đại tiểu thư phủ thành chủ còn dẫn hắn đến thần điện, thì cứ đóng cửa lại. Bọn họ làm nhân viên thần chức lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy người dám đối diện nữ võ thần tôn tượng mà hô trả tiền. Sophia là ai? Nữ võ thần có tên thật, nhưng không gọi là Sophia. Hôm nay, các nhân viên thần chức của nữ võ thần thần điện đã lựa chọn sớm để quan bế thần điện. Họ đến cầu nguyện với nữ võ thần, cầu mong người tha thứ cho sự vô năng của họ vừa rồi. Chủ giáo, liệu nữ võ thần tôn tượng có phải đang nhìn thẳng về phía xa xôi hay không? Hay là đang quan sát thế nhân bên dưới, đương nhiên là nhìn xa xăm. Vậy sao? Có lẽ là ta nhìn ngầm. Nhưng vừa rồi ta có cảm giác như thấy ánh mắt của nữ võ thần nhìn về phía cửa thần điện. Hồ môn loạn ngữ, chủ giáo của nữ võ thần thần điện quát lớn, không hài lòng với lời nói của nhân viên bên cạnh. Nhân viên trẻ tuổi đó vãi đầu, cảm thấy ai nấy không dám cười, bởi vì đêm nay không thể thức khuya, ánh mắt của hắn cũng không tốt lắm. May mà chủ giáo vẫn hiền hòa, không trách phạt hắn. Có thể là do vừa rồi mắt hắn thật sự hoa. Nhưng nói đến, người trẻ tuổi dám hô trả tiền với nữ võ thần thật sự gan dạ, khinh thường thần linh, không sợ vận rủi đeo bám sao. Long kỵ sĩ, gan dạ quả thật cũng không bình thường, khinh nhờn thần linh như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Tại quảng trường trung tâm sư tâm thành, Lance bị nhân viên thần chức của nữ võ thần mời ra ngoài. Hắn ngồi bên cạnh thác nước, nơi có suối phun, để du khách và lữ khách nghỉ ngơi trên ghế dài. Hồi tưởng về biểu hiện của thần tượng nữ võ thần, hắn đã hô ba lần, Sophia trả tiền. Tuy nhiên, thần sắc của nữ võ thần vẫn không có gì thay đổi. Thần tượng nếu cảm nhận được tín đồ thế giới loài người gọi tên thần linh, có thể sẽ xảy ra những biến hóa không tưởng. Sự biến hóa này có thể bị nhân viên thần chức phát hiện, nhưng cũng có thể không. Tại những tiểu thành thị, thần tượng không mang nhiều thần tính, muốn thu hút sự chú ý của thần linh, cần đến những thành phố lớn như vương quốc hay vương đô, nơi có các thần điện thánh địa, nơi thần tính của thần tượng được so sánh chân thực hơn. Nếu hô Sophia trả tiền thì nữ võ thần chắc chắn sẽ có phản ứng. Nếu Sophia thật sự là nữ võ thần, Lance cắn răng thừa nhận rằng Sophia chính là một người phụ nữ sống còn lâu hơn cả hắn. Ác Long, tiểu Long điện hạ, ta xong rồi, sau này nữ võ thần thần điện có lẽ sẽ không còn hoan nghênh ta nữa. Joanna ngồi bên cạnh Ấu Long, hai tay che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp lại nữ võ thần. Nàng đã khiến khách nhân hô to, Sophia, trả tiền, ngay trước mặt thần tượng. Dù lý do gì đi chăng nữa, trong thời gian ngắn, thần điện sẽ không hoan nghênh nàng. Vừa rồi, kẻ chủ động nâng đỡ Lance có thể là nữ võ thần giáo chủ. Còn hai vị kia, một là kim linh kỵ sĩ của thần điện, một là cha xứ. Đội hình như vậy thật sự là quá hoa trương. Phụ thân nàng có lẽ cũng chưa chắc đã mời được cả ba vị này đến dự tiệc. Nàng quan sát sắc mặt của giáo chủ, kim linh kỵ sĩ và cha xứ, đều là biểu hiện giận dữ nhưng không dám nói gì. Nếu là người khác dám càn rỡ trong thần điện, chắc chắn kim linh kỵ sĩ sẽ cho hắn biết thần điện kỵ sĩ lợi hại đến mức nào. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi là tín đồ thành kính của nữ võ thần, người vẫn sẽ phù hộ cho ngươi, Ác Long an ủi. Nói xong, Ấu Long quay đầu liếc nhìn Lance, khinh miệt nhìn về phía bồ câu mà Ác Long đang theo dõi trên quảng trường. Nếu nữ võ thần nổi giận, thì kể cả Ác Long cũng không thể tránh khỏi số phận không may. Nữ võ thần còn mạnh mẽ hơn những truyền thuyết về dũng giả hay anh hùng sử thi. Nữ võ thần đánh Ác Long sẽ dễ dàng như Ác Long đánh nàng. Lance, tối nay chúng ta có trở về phủ thanh trụ ăn cơm không? Không trở về, tối nay chúng ta sẽ ăn nướng sữa bồ câu, Ác Long đáp. Ngay lúc ấy, một con bồ câu mập mạp trắng, vốn đang nhàn nhã ăn ở quảng trường, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy vẻ không thể tin. Thật là phát điên, loài nhân loại này lại muốn nướng nó để ăn sao? Hắn thật không ngờ, trước đó còn coi nhân loại này là một kẻ ngu mốc, hấp dẫn với bộ lông trắng mịn màng, giờ lại muốn ném y danh của mình. Nguyên lai, nụ cười tràn đầy sức mạnh tương tác đó chính là nụ cười của ác ma. Thật đáng ghét, chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình, vậy mà ngươi lại ăn. Đây chính là thần điện à? Theo một cách nào đó, nó xem như nhân viên thần chức trong thần điện nuôi dưỡng chim bồ câu trắng. Là có được linh tính đó, chim bồ câu trắng này béo, thịt nhiều, chúng ta có thể ăn nó sao? Ấu Long chỉ vào con chim bồ câu trắng đáng yêu đang đối mặt với Ác Long. Ác Long làm món ăn đều rất ngon, nàng đã lớn như vậy mà chưa từng nếm thử nướng sữa bồ câu. Con chim bồ câu trắng béo sợ hãi, không nghĩ rằng tiểu Ấu Long ngốc nghếch lại hung tàn như vậy. Thông thường, một con chim béo mập mạp đáng yêu như nó không phải nên được yêu thích sao? Chim bồ câu trắng khẽ nhích cánh, lùi lại vài bước, kêu lên vài tiếng, rồi vỗ cánh chạy trốn, không dám bay lên cây mà bay lẩn thẩn trong thần điện. Nó chạy trước, thông báo cho đồng tộc rằng nếu không mau chạy, có thể sẽ thành nướng sữa bồ câu. Nó không thể không nhắc nhở bọn chúng, bay đi. Sao lại không chạy? Người nói lớn quá, khiến chúng sợ hãi mà bay mất. Xem ra đêm nay không kịp ăn nướng sữa bồ câu rồi. Lance vốn muốn bắt con chim bồ câu trắng béo vừa rồi để nướng, không ngờ tiểu gia hỏa kia lại có chút linh tính, nghe hiểu lời hắn nói và đã vội vàng bay lẩn tránh trong thần điện. Béo chim bồ câu trắng mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái kia, Lance, ngươi vừa rồi đã xác định rồi sao? Xác định cái gì? À, không có xác định, chỉ là trực giác của ta mách bảo rằng Sophia cùng nữ võ thần có nguồn gốc không nhỏ. không có xác định mà người đã dám hô to ở trước tượng thần rằng Sophia trả tiền. Chỉ vì bề ngoài giống nhau không có nghĩa là các nàng là một người, như chủng tên chủng họ. Người có thể nói rằng tất cả đều là một người sao? Hơn nữa, mỹ nhân Sophia tỷ tỷ khả năng trở thành anh linh, hy sinh bản thân cứu giúp nhân dân. Cho dù không thành công, sau khi nàng qua đời cũng có rất lớn cơ hội trở thành anh linh. Ấu Long sợ hãi, nàng lo ngại ác lòng sẽ đòi nợ, thường dẫn nàng đến các nơi tìm kiếm nữ võ thần để đòi nợ. Ác Long không sợ thần phạt, nhưng nàng thì rất sợ. Nàng chỉ là một tiểu phế vật Ấu Long, chỉ cần nữ võ thần động một ngón tay là có thể lấy mạng nàng. Nhắc nhở ta, đêm nay ta sẽ thử xem có thể triệu hồi nàng từ anh linh thần điện ra hay không. Thật sự không, thân là đế quốc công chúa, nàng biết rằng triệu hồi anh linh cần một số điều kiện thiết yếu. Triệu hồi anh linh không phải ai cũng có thể làm, thường thì siêu phàm giả muốn triệu hồi anh linh, mà anh linh căn bản sẽ không phản ứng. Chỉ có những người chính trực, cường đại, thành thật, thủ tín, danh tiếng được truyền tụng trong một vùng nhỏ mới có tư cách triệu hồi anh linh. À, một số truyền thừa khá xa từ vương tộc, vương tử, quý tộc công tử, cùng các dũng giả hay anh hùng hậu đại, đều có tư cách triệu hồi anh linh từ thần điện. Ác Long tuy mạnh, nhưng hẳn không có tư cách triệu hồi anh linh, vì hắn không phải dũng giả hay anh hùng hậu đại. Khi hắn hóa thân thành nhân loại để du ngoạn thế giới loài người, tất nhiên chưa từng làm dũng giả hay anh hùng, hoặc từng góp sức vào những sự kiện xoay chuyển cục diện. Nếu tổ tiên hắn từng là anh hùng hoặc vương giả, hoặc là một Hắc Long lão tổ với thực lực cường đại, thì Ác Long mới có khả năng triệu hồi một vị anh linh từ thần điện. Vấn đề là Ác Long nghèo khó, nhìn qua, hắn thực sự không có xuất thân từ hào môn hay vương tôn quý tộc. Nếu xuất thân từ một gia tộc cự long hùng mạnh, thì khi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không bị cổ nhân hãm hại hay lừa gạt. Anh linh có thể tùy tiện triệu hồi hay không? Cần một số điều kiện đặc thù mới có thể triệu hồi anh linh. Khi triệu hồi, liệu có anh linh nào đáp ứng hay không lại là một chuyện khác. Người đã triệu hồi anh linh chưa? Từng triệu hồi một lần, hả? Ác Long thực sự đã triệu hồi được anh linh sao? Đúng vậy, nhưng bị đối thủ của ta đánh khóc mất rồi. À, việc triệu hồi anh linh là ngẫu nhiên, phụ thuộc vào nhân phẩm và vận khí. Nhân phẩm tốt, vận khí tốt, thì khả năng triệu hồi được anh linh mạnh mẽ là rất cao. Vận số không thuận, triệu hồi được anh linh khả năng chỉ là một linh vật mà thôi. Lance hồi tưởng lại lần trước khi hắn triệu hồi được cái anh linh đó. Ra sân hiện khóc, sau 3 phút chiến đấu, hắn chỉ nghe thấy tiếng cầu cứu. Triệu hoán cái anh linh kia thật sự là một kỳ diệu, lại vừa mon miệng lại vừa mê hoặc. Sau nhiều lần triệu hoán, đáp ứng hắn chỉ có một tên. Như thể ngoài tên kia ra, không còn anh linh nào khác nguyện ý nghe theo. Mỗi lần nghĩ đến tên kia, trong đầu hắn lại vô thức vang lên câu Lance, cứu ta. Nếu vào ban đêm triệu hoán Sophia, liệu tên kia có dám đáp ứng nữa không? Chỉ cần nàng xuất hiện trên trận đồ triệu hoán, sẽ không phải là tự tìm khổ. Ngồi bên cạnh Ác Long, Ấu Long cảm thấy điều này thật không bình thường. Ác Long thật sự có thể triệu hoán được anh linh, điều kiện khắt khe như vậy mà hắn vẫn có thể làm được. Triệu hoán vong linh từ địa ngục cũng đã khó, giờ còn có thể triệu hoán anh linh. Lucia chợt nảy ra một câu hỏi, nếu Ác Long kia chết đi, hắn sẽ xuống địa ngục hay trở thành anh linh trong thần điện? Liệu có thể đi thiên đường không? Một Ác Long xuất hiện trên thiên đường, chẳng phải sẽ khiến các linh hồn nơi đó hoảng sợ sao? Nói đến, nàng vẫn chưa từng thấy anh linh bao giờ. Đêm nay, Ác Long triệu hoán anh linh, nhất định phải tới xem thử. Lance có thể triệu hoán anh linh sao? Joanna càng lúc càng cảm thấy Lance không thể nào là quản gia Brandon lão sư. Nếu quả thật là hắn, thì vì sao quản gia Brandon lại không triệu hoán anh linh? Tại sao lại không trồng được những cây chuối tiêu dài hơn 1 mét? Nếu nàng nhớ không lầm, quản gia Brandon đã tốt nghiệp từ vương đô quản gia học viện. Lance và Tiểu Long khi nói chuyện, khẩu âm thật sự khác biệt so với những kẻ từ vương đô tới. Hơn nữa, hắn không chỉ biết đến quản gia Brandon, mà còn biết về sự ước định giữa Brandon và nàng, cùng một vài chuyện khi còn nhỏ. Điều này cho thấy quản gia Brandon tín nhiệm Lance, có thể trò chuyện với người đã khuất và triệu hồi linh hồn của những siêu phàm giả. Long kỵ sĩ hẳn là không có ý đồ xấu. Tạm thời, từ Lance, ta không cảm nhận được điều gì không ổn. Hắn trừ việc thích tự do và hưởng thụ cuộc sống bên ngoài, có vẻ như là người tốt. Hắn còn nói đến việc kế thừa kim tệ của Brandon, cuối cùng lại quyên góp cho cô nhi viện. Quả thật là một người thiện lương, chỉ có điều hơi bạo dạn. Tiểu Long điện hạ, ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo chơi tại trung ương thương nghiệp đường phố. Nơi đó rất náo nhiệt, ban đêm kinh doanh tới khuya. Người dân sư tâm thành chúng ta thường gọi nơi đó là Bất Xạ Thành. Hay lắm, Lance, chúng ta cùng đi dạo đi. Trước tiên, hãy dẫn ta đến bệnh viện sư tâm thành. Ta muốn xem ba kẻ ngốc nghếch kia, những siêu phàm già bị phá hoại bởi phủ thành chủ. Ai? Lance đại nhân muốn gặp bọn họ sao? Ừ. Ta không thể không đánh cho bọn chúng một trận, tâm trạng ta mới có thể dễ chịu. Muốn đánh ba kẻ siêu phàm giả kia, thật tốt quá, Lance đại nhân, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Bệnh viện sư tâm thành, tầng 3, khoa trọng thương, phòng bệnh số 309. Louis, Dalton và Basil đều nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng liếc nhìn lọ thuốc được đặt trên nóc tủ bên cạnh. Dược dịch là do Lance lão gia tự điều trị. Meredith cùng bọn họ bàn luận rằng ba bình dược dịch này có thể tăng tốc độ hồi phục thương thế của họ. Thực lòng mà nói, ba người bọn họ có chút không dám uống. Dược dịch đã được chuẩn bị 3 ngày, nhìn thì rất thèm, nhưng uống vào thì lại không dám. Ta nói này, Louis, Lance lão gia tử đã cho chúng ta dược dịch 3 ngày nay, mà chúng ta mỗi ngày đều để đó không uống, liệu có phát huy được tác dụng không nhỉ? Ta cũng cảm thấy vậy, Basil đáp. Chúng ta không nên lãng phí tâm ý của lang nhân lão gia tử, tranh thủ thời gian uống thử, biết đâu uống vào người có thể nhanh chóng mọc lại tóc dài bị kiếm ý gọt sạch. Basil vốn là chàng trai tóc dài phất phới, nhưng sau đêm đó hắn đã trở thành đầu trọc, khiến hắn thương tâm rất lâu. Louis sờ sờ mái tóc ngắn của mình, may mắn là hắn không thích tóc dài, tóc ngắn thì ít việc hơn, vừa thanh lịch vừa sạch sẽ. Các cô gái mà hắn thích đều khen hắn có vẻ ngoài cứng cỏi, đầy sức sống. Xéo đi, để ta cho ngươi thử thuốc có còn lương tâm hay không, sợ gì chứ? Ngươi cũng không phải chưa từng uống dược dịch do Lance lão gia tự điều chế. Hai người các ngươi cũng từng uống mà. Nếu muốn uống, chúng ta cùng uống thôi. Ảm tù tỉ đi, ai thua thì uống trước, được không? Dalton nằm trên giường bệnh đề nghị. Uống dược dịch của Lance lão gia tử có thể có một chút tác dụng phụ, nhưng nếu giúp nhanh chóng trị khỏi thương thế thì tác dụng phụ không lớn, cũng đáng để chấp nhận. Liền sợ tác dụng phụ quá lớn, 2-3 tháng đều không lui được. Đề nghị này hay lắm, tới chúng ta cùng đoán xem. Đến, các người muốn thăm viếng 3 bệnh nhân thì ở tại phòng 309 này. Ngoài cửa phòng bệnh, tiếng nói của y tá vang lên, đang chuẩn bị chơi oảm tủ tì. Louis, Dalton, Basil, 3 người vội vàng chỉnh sửa quần áo bệnh nhân. Oảm tủ tì đã khiến việc uống thuốc bị trì hoãn. Cửa phòng bệnh phát ra một tiếng động lạ, bị y tá đẩy ra. Nhìn người tới, 3 người Louis, Basil, Dalton đồng loạt biến sắc. Sao lại là vị đại tiểu thư của phủ thành chủ? Vị đại tiểu thư này đã đến 1 lần. Lần đó ánh mắt nàng nhìn bọn họ tràn ngập oán hận. Ban đầu họ định đợi thương thế hồi phục sẽ đến xin lỗi, không ngờ nàng lại quay lại. Ai, làm sao còn có một tiểu ấu long không người cao, xấu. Vị đại tiểu thư này sẽ không dùng tiền thuê một vị long kỵ sĩ đến đánh bọn họ chứ? Louis, Dalton, Basil vô thức liếc nhau. Họ hiện tại không có sức phản kháng, nhưng khẳng định không phải long kỵ sĩ mà sẽ đối xử với họ như vậy. Tiểu ấu long tử tinh sau lưng người trẻ tuổi kia sao lại giống hệt Lance lão gia tử? Khi nào thì lão gia tử có một cháu trai lớn như vậy? Đôi mắt ấy, thần thái kia, dáng đi đứng quả thực giống lão gia tử như đúc, chỉ là hơi cao hơn một chút. Lance lão gia tử cũng không mặc những bộ trang phục lòe loẹt như vậy. Người trẻ tuổi, khí thế thật lớn. Joanna tiểu thư, ngươi hãy nghe chúng ta giải thích. Không cần giải thích, ta không oán hận các ngươi. Hả? Tại sao bỗng nhiên lại trở nên thông tình đạt lý như vậy? Quá tốt, người trẻ tuổi kia, ngươi thật giống một vị trưởng bối mà chúng ta biết. Xin hỏi ngươi tên là gì? Lance vượt qua ấu long, tiến thẳng đến bên giường bệnh của Louis và Dalton. Hắn nhìn thấy dược dịch bày trên tủ. Vì sao không uống thuốc? Sợ có độc sao? Làm sao mới biết? À, trong phòng bệnh vang lên 3 tiếng kêu thảm. Louis, Dalton và Basil ôm đầu, đau khổ nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này không hề giảng giải về võ đức. Hắn đã nói xong lời lẽ, liền vung chùy lên. 3 người bọn họ mỗi người đều chịu 1 chùy. Tốc độ ra chùy quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. tiểu bối, ngươi dám vô lễ với chúng ta. Ba người chúng ta có thể là trưởng bối của ngươi. Cạch. Tiếng chùy đánh trúng đầu bà xe vang lên. Louis và Dalton vội vàng vén chăn, nhảy khỏi giường. Như thể vừa nhận ra điều gì. Dám chạy ư? Có tìm ta hay không sẽ đánh các ngươi thành một mảnh giấy dán tường trong một tháng. Louis và Dalton lập tức đứng bất động. Lance lão gia tử, ngài đừng nói cho chúng ta biết, ngài thật sự sống thêm đời thứ hai sao?